Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net cho gọn gàng. Càng nghĩ, Đỗ Phương Phương lại càng cảm thấy hận. Càng nghĩ, cô ta lại cảm thấy trời cao đã đối xử bất công với cô ta. Cô ta và Hà Dĩ Kiệt kết hôn đã sắp được 2 năm rồi. Vậy mà vì sao cô ta lại thua kém như thế, lại không thể mang thai được đứa bé chứ? Dường như, Hà Dĩ Kiệt nhìn thấu tâm tư của cô ta vậy. Anh hơi ngước cái cằm kiên định, giống như tảng băng ở trên đá một chút. Nhìn cô ta đầy vẻ hờ hững, rồi sau đó, ánh mắt anh xoay chuyển, từ trong đáy mắt đổ ra một tràng cười cực kỳ khoan khoái. Có phải là cô vừa mới suy nghĩ, tại sao tôi và cô đã kết hôn lâu như vậy rồi? Thường ngày cũng chưa từng dùng qua bất cứ biện pháp tránh thai nào cả. Vậy mà vì sao cô vẫn không thể mang thai được, có phải hay không? Nghe thấy anh hỏi vậy, Đỗ Phương Phương chợt sững sờ, trong đôi mắt vượng dài nhỏ lập tức lên lên những tia sáng tinh quái bắn ra bốn phía. Cô ta chăm chú nhìn anh, chỉ cảm thấy trong lòng ngực máu chảy đập dồn dập như sắp sôi trào. Nhưng cô ta vẫn như cũ bướng bỉnh chống đỡ. Cô giữ cho mình được bình tĩnh cất giọng hỏi thăm anh. Vì sao chứ? Khóe môi của Hà Dĩ Kiệt nhích lên trở thành một đường cong mờ. Ngón tay giữa của anh vuốt vuốt trên chiếc bật lửa tinh xảo. Một hồi lâu sau, hàng lông mày mới hơi nhích lên, giọng nói mang vẻ không thèm đếm xỉa tới. Trầm thấp mở miệng, trong giọng nói mềm mỏng mát mẻ kia mang theo tiếng cười hết lần này tới lần khác. Còn có thể là vì cái gì nữa chứ? Tôi không muốn cho cô mang thai, cho nên cô đã nghi ngờ rằng tôi không thể hoạt động được. Nhưng lúc đó tôi thật sự đã nghĩ rồi. Tôi không muốn để lúc đó sẽ sinh ra một đứa trẻ vừa thô lỗ vừa mạnh mẽ, dã man ngang ngược, không cần thiết như thế nào là đạo lý giống như là cô vậy. Cô động một chút lại vung roi để đánh người. Ở trong mắt, không coi phương pháp ra gì, cản trở ngang ngược, cho rằng khắp thiên hạ này đều thuộc về nhà họ Đỗ của cô rồi. Ngữ điệu của anh nói càng lúc càng trở nên nhẹ nhàng hơn, trái tim cô ta lại càng trở nên nặng trĩu mà chìm xuống. Bỗng nhiên một luồng gió đêm thổi qua trong phòng khách mở rộng, cô ta chỉ cảm thấy trên lưng của mình có một luồng giá lạnh. Lúc này cô ta mới nhận ra, chẳng biết từ lúc nào cả người cô ta đã tỏa ra một thân mồ hôi lạnh. Trái tim cô ta tự như đã bị đập nát ở trong thùng băng giá lạnh, tảng băng vỡ vụn, nhưng cô ta vẫn liều mạng cố gắng không đứng dậy. Cô ta nắm chặt hai tay lại, gắt gao siết chặt lại, móng tay như muốn đâm nát lớp da thịt non mềm ở trong lòng bàn tay của cô ta rách toạc ra. Sắc mặt của cô ta tái nhợt đi, trắng mệt như tuyết nhìn sang người đàn ông ở phía trước mặt. Cô ta hận là không thể nhào sang đó để đập anh, hung hăng cắn cho anh một cái. Anh là người hoàn toàn không có trái tim, anh tuyệt đối cũng không phải là người nữa. Trái tim của anh còn lạnh lẽo hơn cả tảng đá lạnh như băng và cứng rắn kia. Ngay từ lúc vừa mới bắt đầu gặp nhau, anh đã có mưu tính với cô ta để trở thành vợ của anh rồi. Thế nào hả? Có phải cô cảm thấy không thể chấp nhận được sự thật này, có đúng hay không? Đỗ Phương Phương, bất cứ một người đàn ông nào trên thế giới này cũng như vậy thôi. Cô đối xử với người khác như thế nào, thì cũng sẽ có một người khác báo đáp cô lại như thế. Tôi nói thật cho cô biết, lúc trước cho dù cô không đi tìm Tương Tư, cô cũng sẽ chia tay với cô. Hạ Dĩ Kiệt tôi không phải là một người đàn ông theo kiểu đã ăn trong chén còn muốn cả trong nồi. Tôi đã tự thấy rằng mình không xứng với cô ấy, cũng sẽ không trở về để chiếm đoạt cô ấy nữa. Nhưng có trách thì trách bản thân cô trước. Cô không nên tự động diễn cái trò kia trước mặt tôi như vậy mới phải. Cô muốn chứng minh điều gì đây hả? Chứng minh rằng tôi quan tâm cô hơn cả cô ấy sao? Tôi nói cho cô biết. Anh đột nhiên đứng dậy, cứ như vậy từng bước đi tới trước mặt của cô ta. Sáng người anh cao thẳng cân đối đẹp như ngọc, dưới ánh đèn rực rỡ sáng chói, nhìn anh giống như là tiên giáng trần vậy. Anh chậm rãi bước đến đứng gần cạnh cô ta. Đột nhiên Đỗ Phương Phương cảm thấy cơ thể của mình bị thiết chặt không ngừng. Cô ta đổ ập xuống trên ghế salon, cả người mềm nhũn, nghẹn ngào khóc ròng lên. Hà Dĩ Kiệt vẫn không hề nhúc nhích một chút nào cả. Anh khẽ vươn tay ra nắm lấy cổ áo của Phương Phương, từng chút xách cô ta lên, để cho khoảng cách giữa hai người bắt đầu gần hơn từng chút một. Đỗ Phương Phương khóc nức nở. Ở trên gương mặt cô ta nước mũi nước mắt chứa chăn lem nhem. Cho tới giờ phút này cô ta mới chịu thừa nhận rằng cô ta đã yêu Hà Dĩ Kiệt đến mê muội, yêu một cách mù quáng. Cuối cùng tình yêu ấy đã bị phá vỡ tan hoang. Trước đây, cho dù lòng dạ của anh có độc ác đến cỡ nào, có vô tình như thế nào, thì trong nội tâm cô ta vẫn luôn nghĩ chỉ cần cô ta cố gắng một chút thì bọn họ vẫn có cơ hội để quay về với nhau. Nhưng đến giờ phút này, đến lúc này cô ta mới hiểu rõ được, đứa con mà bản thân mình vẫn một mực tâm niệm mong chờ kia lại chậm chạp không đến bởi vì có nguyên nhân chính là do anh. Vừa rồi nghe anh nói ra sự thật. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net